Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 136, Ngôi Vị Hoàng Đế Lung Lay Sắp Đổ 1. Góc truyện audio.com, quân vô tà đối với thế giới linh lực này còn rất xa lạ. Nàng vô pháp phán đoán hiện tại linh lực của nàng đã đạt tới xích linh nào. Tình thế trước mắt, làm nàng không thể tiếp tục chờ đợi được, mau chóng diệt trừ uy hiếp của quân gia, mới là mấu chốt. Nàng đã không còn nhiều thời gian. Trong hoàng cung Thích Quốc, hoàng đế ngồi trong thư phòng, một khuôn mặt âm trầm dọa người. Mạc Thiển Uyên ngồi một bên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngắn ngủn trong một đêm, hai phụ tử thống trị thiên hạ, lần đầu tiên nếm tư vị bị người đánh bại đến hộc máu. Bao nhiêu thể diện, bao nhiêu tôn nghiêm, đều bị người dẫm dưới chân. Ngươi cái phế vật này, ngươi nhìn ngươi làm được cái chuyện tốt gì? Ngươi cùng quân vô tà tiếp xúc bao lâu? Cư nhiên một chút tài năng của nàng cũng dò không ra. Hiện tại khen ngược, để nha đầu kia khi dễ đến trên đầu, chẫm mặt mũi đều mất hết. Hoàng đế căm giận trừng mắt Mạc Huyền Phỉ, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, biệt danh nữ thổ phỉ hoàng thành, như thế nào đột nhiên liền biến thành nữ tu la, đêm nay an bài hết thảy này, nhìn thế nào cũng thấy không giống như là một tiểu cô nương có thể tùy hứng nghĩ ra. Mạc Huyền Phỉ cúi thấp đầu, từ khi bắt đầu đến ngự thư phòng, hắn đã bị mắng như máu chó phun đầu. Hoàng đế cố tình chỉ trích làm hắn tìm không ra bất luận cái cớ gì để phản bác. Ta cũng không biết nàng vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Trước đây khi ta cùng nàng ở bên nhau, tuy rằng không tính là ngu xuẩn, nhưng cũng không có thông minh, nếu không ngày ấy cũng sẽ không bị ta lừa đến bên cạnh vách núi. Mạc Huyền Phỉ nhỏ giọng nói thầm, quân vô tà như thế nào lại đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Ngươi còn không biết xấu hổ, ta đã nói cùng ngươi, mặc dù ngươi không thích quân vô tà nữa, cũng phải nhìn vào mặt mũi của Lân Vương Phủ mà nhường nhịn nhiều hơn. Ai ngờ ngươi hỗn đản này lại xuống tay trước, may mà quân tiền không có lòng nghi ngờ đến trên người của ngươi. Nếu không hắn chẳng phải là muốn cùng trẫm đua mạng già. Ngươi làm cũng đã làm rồi, lại còn để quân vô tà sống sót quay về. Thật là ngu xuẩn, hoàng đế tức giận không nhẹ, hắn hận không phải vì Mạc Huyền Phỉ xuống tay trước, mà là hận hắn không thể nhổ cỏ tận gốc, để quân vô tà lại nhặt về một cái mệnh, nếu như thủ đoạn ngay đó của Mạc Huyền Phỉ thành công. Nơi nào còn có những việc xảy ra đêm nay? Phụ hoàng, ta nếu như không hạ thủ, làm sao có thể thân cận cùng Vân Tiên? Ta vốn là không thích quân vô tà. Ngươi lúc trước nói ta phải lấy đại cục làm trọng, gặp dịp thì chơi, ta cũng liền nhận, nhưng sau này lúc ngươi làm ta tiếp xúc cùng với Bạch Vân Tiên. Bạch Vân Tiên chính là đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông. Nếu như ta còn kéo dài hôn ước cùng quân vô tà, nàng sao có thể coi trọng ta? Mạc Huyền Phỉ cũng rất buồn bực, hắn là không nghĩ tới mệnh của quân vô tà cư nhiên lớn như vậy. Huyền nhai cao như vậy, nàng ngã xuống cư nhiên không chết. Hoàng đế nổi giận đùng đùng trừng mắt Mạc Huyền Phỉ, nhưng cũng biết những lời hắn nói không sai. Trên thực tế, hành động của Mạc Huyền Phỉ hoàng đế không phải hoàn toàn không biết, chỉ là ngầm đồng ý để hắn tiến hành. Đáng tiếc, kế hoạch của Mạc Huyền Phỉ vẫn thất bại. Quân vô tà chẳng những còn sống, hơn nữa cả người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện tới bây giờ, nói gì cũng đã vô dụng, Lân Vương Phủ đã xé rách mặt với hoàng gia, quân tiền vì sao lại sống sót trở về, nếu hắn không chết, kế hoạch chúng ta nhằm vào Lân Vương Phủ cũng hoàn toàn bị bại lộ. Hiện tại đã không có đường sống để quay lại, động tác tối nay của quân vô tà, chỉ sợ là có sẽ có động tác lớn hơn, nàng thường xuyên tiếp xúc cùng thái tử. Hiện giờ lại đem thái tử thỉnh tới Lân Vương Phủ, xem ra nàng đã liên thủ cùng thái tử, hoàng đế nhạy bén đã nhận ra tình thế rất nghiêm trọng. Phụ hoàng, ý của ngươi là, quân vô tà muốn để thái tử thượng vị, Mạc Huyền Phỉ kinh hãi thất sắc, cách chương.